vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Cường đại. Tereyati, ở giữa cái kia tên to xác không muốn đánh cho ta hỏng. Cái khác ngươi tùy ý, ta đi trước thu cái này cục sát. Minh bạch. Takasisu nói với Teresa một cái chiến đấu bố trí. Nghe được Teresa đáp lại sau mỉm cười. Một đoạn thời gian quân lữ kiếp sống, để Teresa có một cỗ quân phong, những người khác giữ nghiêm trận địa. Chúng ta đi. Takasisu nói xong trực tiếp tại chỗ bay lên, hướng phía địch quân bộ đội chiến đấu hạm bay đi. Mà Teresa nắm chặt hắc kim đại kiếm để đại kiếm mang theo chính mình phi hành. Tốc độ cực nhanh phóng tới những hộ vệ kia hạm. Về phần những cái kia có thể cưỡi một người cỡ nhỏ máy bay chiến đấu, thì giao cho Lưu Sấm Kỳ Lâm bọn hắn. Kỳ Lâm một người một thương. Ngoại trừ có hộ thuẫn chiến đấu hạm cùng tàu bảo vệ nàng hiện tại còn đánh nữa thôi xuyên. Như loại này cỡ nhỏ chiến đấu hạm, hoàn toàn là một người một thương. Chỉ cần bị nàng nhắm chuẩn, tiếp xuống chính là rơi xuống vận mệnh. Ngoài hành tinh địch nhân cũng phát hiện Kỳ Lâm uy hiếp. Hiếu chiến như mạng bọn hắn cũng không có lựa chọn rút lui. Trực tiếp tất cả chiến hạm đè ép tới. Đại lượng hỏa lực bắn về phía Kỳ Lâm vị trí. Chuẩn bị hỏa lực rửa sạch. Nhưng đã bay lên bầu trời, Takasisu không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mở, một mặt cực lớn không gian chi môn bị Takasisu mở ra. Đại lượng hỏa lực xông vào không gian chi môn bên trong. Sau đó từ hạm đội sau lưng thoát ra, đem những hộ vệ kia hạm nổ người ngã ngựa đổ. Thừa dịp hạm đội phe địch đem chính mình hộ thuẫn nổ tung trong nháy mắt, Teresa vọt vào một chiếc tàu bảo vệ bên trong. Một đôi đại kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Ở trong mắt Teresa, những thứ này diện mạo xấu xí người ngoài hành tinh cùng nàng trước kia trong thế giới yêu ma không có gì khác nhau, đều là làm nhiều việc ác trước chặt lại nói tồn tại. Teresa một đường giết tiến vào tàu bảo vệ phòng điều khiển, cuối cùng chém ngã quan chỉ huy cùng người điều khiển. Mà Takathisu lúc này đã tới gần cái kia chiếc chiến đấu hạm. Đây là một chiếc quái vật khổng lồ, không biết vũ trụ vật liệu tạo thành thân hạm lóng lánh kim loại mị lực tia sáng. Vừa vặn Takasisu để hỏa lực tránh đi chiếc này chiến đấu hạm. Hiện tại, chiến đấu hạm hộ thuẫn vẫn còn. Cần đột phá, Great Shatter, phá băng phi nhận. Takasisu đưa tay, đại lượng băng nhận bay ra, đâm vào chiến đấu hạm hộ thuẫn bên trên nổi lên từng mảnh gợn sóng. Thấy được, biết hộ thuẫn vị trí, Takasisu trực tiếp lách vào hộ thuẫn nội bộ. Liền cùng hùng binh liên sắc vi, không nhìn hộ thuẫn chỗ. Bất quá lần này Takasisu cũng không phải tới phá hủy chiến hạm. Hắn đưa tay đặt ở chiến đấu hạm trên thân hạm, tinh thần lực thăm dò vào, sau đó thoáng hiện tiến vào. Takasisu đến trước tiên bị chiến đấu hạm bên trong người ngoài hành tinh phát giác. Bọn chúng lập tức điều động hộ vệ đội đến đây chặn đánh Takasisu. Những này thiên lang tinh chiến sĩ từng cái thân thể khổng vũ hữu lực. Một đôi lợi chảo chính là bọn chúng mạnh nhất vũ khí. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bọn chúng giống như hiếu chiến dã thú khát máu tìm tới Takasisu. Sau đó bắt đầu công kích. Không lưu tình chút nào, không chút do dự. Sinh mệnh đối bọn chúng tới nói chỉ là đồ chơi. Takasisu đối bọn chúng tới nói chỉ là con mồi. Nhưng hôm nay bọn chúng là đá vào trên miếng sắt. À không đúng, là đá vào hợp kim titan tấm thép bên trên. Đóng băng, từng đạo hàn khí lan tràn. Những thứ này tới gần Takasisu Skywarp chiến sĩ bảo trì chính mình vọt tới trước động tác bị đông cứng ngay tại chỗ, biến thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Bắn ra búng tay khối băng vỡ vụn, lưu lại đầy đất khối vụn. Giải quyết vướng bận hộ vệ liền đến phiên người chỉ huy. Lúc này Skywarp chiến đấu hạm trong phòng chỉ huy. Skywarp hạm trưởng nhìn xem Takasisu xuất thủ giám sát, cả người toát mồ hôi lạnh. Lại là những cái được gọi là thần. Không thể không thừa nhận, những thứ này thần xác thực cường đại. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Ta còn có tốt đẹp tiền đồ. May mắn, ta còn có một chiếc chạy trốn hạm. Skywarp hạm trưởng đã minh bạch. Chính mình trên thuyền điểm ấy hộ vệ là ngăn không được Takasisu. Cùng hắn chờ chết, còn không bằng sớm một chút rút lui. Không có nhắc nhở thủ hạ của mình, Skywarp hạm trưởng lặng lẽ hướng về sau lui hai bước. Nhìn thấy tất cả thủ hạ đều còn tại vùi đầu thao tác, Skywarp hạm trưởng khóe miệng cười lạnh, sau đó cấp tốc xoay người. Nhưng là, vèo, muốn đi đâu nhá? Takasisu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Skywarp hạm trưởng trước mặt. Đem Skywarp hạm trưởng dọa gần chết. À, ngươi liền, ngươi là thế nào tới? Hộ vệ, rõ ràng sau lưng cửa khoang đều là đóng. Skywarp hạm trưởng không rõ Takasisu là từ đâu chui ra ngoài. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Cửa khoang mở ra. Hai tên cầm trong tay súng ống Sirius chiến sĩ chạy tiến đến. Cầm súng nhắm ngay Takasisu. Nhưng Takasisu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Một luồng hơi lạnh tuôn ra. Hai tòa mới băng điêu xuất hiện. Ngươi hẳn là chiếc thuyền này thuyền trưởng đi. Đây là chuẩn bị đi cái nào nha? Takasisu nhìn xem còn cao hơn chính mình một điểm Skywarp hạm trưởng. Mặt mỉm cười nói. Sao? Làm sao có thể? Làm sao có nhanh như vậy? Takasisu trước một cước còn tại chiến hạm ở giữa. Nháy mắt liền tới trước mặt. Cửa đều không có mở. Loại này huyền học đồ vật cũng không cùng ngươi giải thích. Ngươi, còn có các ngươi, đều đứng lên cho ta. Ta hiện tại tuyên bố, chiếc thuyền này là của ta. Takasisu trực tiếp tuyên bố chiếc này chiến đấu hạm đổi chủ. Mở, nói đùa cái gì? Skywarp hạm trưởng cắn răng mắt lộ hung quang. Thân hình cao lớn bỗng nhiên đập ra. Nâng lên móng phải hung hăng siêu Takasisu chộp tới. Ngay sau đó, phốc phốc, a, tay ta. Skywarp hạm trưởng móng phải tận gốc mà đứt. Màu tím đen huyết dịch hắt vẫy mà ra. Kêu thảm hướng về sau ngã xuống. Mà Takasisu trên tay cầm lấy một cái tay cụt. Nhíu mày, có chút bất tâm a. Đừng kêu. Takasisu đầu ngón chân điểm đất mặt. Một đạo đóng băng thoát ra. Trong nháy mắt đem ngã trên mặt đất lăn lộn Skywarp hạm trưởng bao trùm. Chỉ để lại lỗ mũi ở trên có thể động. Ta lặp lại lần nữa. Chiếc thuyền này hiện tại là của ta. Các người ai còn muốn phản kháng một cái thử một chút sao? Takasisu ánh mắt quét ngang chung quanh. Cái khác Sirius người vội vàng rời ánh mắt. Không dám cùng Takasisu nhìn thẳng. Dạng này mới đúng chứ. Tránh khỏi chịu khổ. Nghe ta chỉ huy. Triệt tiêu hậu thuẫn. Đóng cửa tất cả vũ khí. Sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Cái này không nghe thấy sao? Nghe được nghe được, ngoặc kép chấm chấm, tại Takasisu uy hiếp phía dưới, những này thiên lang tinh nhân trong mắt chứa khuất nhục nước mắt đóng lại hộ thuẫn. Đóng cửa tất cả hệ thống vũ khí, sau đó hạ xuống, không có chiến đấu hạm hỏa lực ngăn chặn, những hộ vệ khác hạm lại bị chính mình hỏa lực gây thương tích. Đằng sau lại bị Teresa tiến hành trảm thủ hành động. Còn ở trên trời bay tàu bảo vệ đã chỉ còn lại 3 chiếc. Có lẽ là nhìn chiến đấu hạm đã thất thủ. Những hộ vệ này hạm không có lựa chọn ham chiến. Trực tiếp quay đầu rời khỏi. Cỡ nhỏ chiến đấu hạm càng là tổn thất nặng nề. Chờ chiến đấu hạm rơi xuống đất. Mở ra cửa khoang để quân đội tiến vào tiếp nhận đằng sau. Những quân nhân cho những người ngoài hành tinh này mang lên còng tay vòng chân. Tại áp giải dưới trở về quân doanh, đằng sau quân nhân quét dọn chiến trường tra một chút tình hình chiến đấu. Cuối cùng đạt được, thu được địch quân chiến đấu hạm một chiếc, Tù binh ngoài hành tinh, tù binh 123 tên. Phá hủy địch quân tàu bảo vệ 9 chiếc, cỡ nhỏ chiến đấu hạng 57 chiếc. Bên ta thương vong, không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.